không thể đánh trực diện, cũng có thể đánh nửa mặt, đứng ngoài cổ vũ. Nguyên Anh nghe đến đó, cười gian xảo, Gia Nhi quả nhiên là nữ gia cát, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm đi, lời đồn này sẽ càng truyền càng xa, càng truyền càng lâu. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, ta sẽ đợi tin lành. Nói xong, nàng xoay người nhanh nhẹn rời đi. Nguyên Anh luôn nhìn theo bóng lưng của nàng, chỉ yên lặng chăm chú nhìn thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói, quả nhiên là nhân vật lợi hại, trước giờ ta còn chưa quá xem trọng nàng. Giờ phút này, trong biệt viện thái tử, hắn đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng giận tím mặt, lật đổ cả cái bàn trước mặt, tức giận nói, biến, tất cả cút ra ngoài hết cho ta. Trong thư phòng, phụ tá cùng Tâm Phúc đều ngơ ngác nhìn nhau, bọn hắn nhìn thái tử, lại đều không dám lên tiếng, khom người lui ra. Thái tử giận dữ đầy mặt, như là sắp bùng nổ, lại khổ tìm được thứ để phát tiết ra ngoài, chỉ biết tức giận càng lúc càng mãnh liệt, như không thể kiềm chế. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không khỏi tức giận nói, ai cho các ngươi vào đây, ta không phải đã nói qua, tất cả lăn hết ra ngoài rồi sao? Ở ngoài cửa vang lên thanh âm êm ái, thái tử điện hạ, ngài có chuyện gì sao? Ai chọc người tức giận bực bội như vậy? Thái tử vừa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lãnh Liên, trong lòng hắn run lên, lúc trước Doanh Sở yêu cầu hắn giao Lãnh Liên ra, nói nữ tử này là gian tế đại lịch, nhưng trong lòng hắn đối với nàng vẫn như trước lưu luyến không rời, nguyên nhân mấu chốt là ngoài sự mỹ mạo bên ngoài của Lãnh Liên, nàng còn khéo léo, hiểu lòng người, luôn dịu dàng săn sóc. Lãnh Liên trên người có một loại ma lực làm cho hắn có cảm giác lưu luyến lạ kỳ, vô cùng ấm áp. Thật sự hắn chưa gặp được nữ tử nào như nàng, hắn không có cách nào để miêu tả ra, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy chỗ hổng trong lòng mình dường như đã được Lãnh Liên bù đắp, vì thế hắn tình nguyện cứng rắn với Doanh Sở, cũng sống chết không muốn đem cô gái này giao ra. Tuy rằng Lý Vị Ương không bắt lấy nhược điểm này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tin cậy nữ nhân này. Giờ phút này, hắn tâm tình không tốt, nhíu mày nói, ta không phải đã nói trong lúc nghị sự, nàng không nên vào rồi sao? Lãnh Liên khẽ mỉm cười, đem canh gà trong tay đặt lên bàn, dịu dàng nói, điện hạ phải bảo trọng thân thể, Lãnh Liên sẽ đi ngay. Nàng vừa mới xoay người, nghe thấy thái tử nói, thời gian gần đây, nàng cũng nghe thấy tin đồn bên ngoài phải không? Lãnh Liên dừng bước, xoay người, ấn đường nhíu lại, như một đóa hoa xinh đẹp nhiễm chút ưu sầu, điện hạ nói chuyện kia. Trong thanh âm của nàng có một chút do dự, thái tử tức giận, quả nhiên, ngay cả nữ tử chân không bước ra khỏi nhà đều đã biết, vậy trên đời này còn có ai không biết đây? Hắn nói xong, đột nhiên nổi trận lôi đình, Lãnh Liên vội dịu dàng nói, điện hạ không cần lo lắng, chuyện kia bất quá chỉ là lời đồn nhảm mà thôi, sẽ không có người tin tưởng. Thái tử phẫn nộ nói, lời đồn nhảm, ta đã tra qua. Lúc trước bên cạnh mẫu hậu đích xác có một cung nữ thập phần được sủng ái, sau khi mang thai không lâu, lại đột nhiên biến mất ở trong cung. Nàng nói chuyện này không phải thật kỳ quái sao? Đúng, mẫu hậu thật sự là người rất tàn nhẫn, có lẽ cung nữ kia chỉ vì nhất thời sai sót. Con ngươi thái tử bắn ra vô số mũi nhọn lạnh giá, tiếp tục nói, hoặc là nàng ta thật sự chọc tức mẫu hậu, mới bị xử phạt, nhưng ta vẫn cảm thấy trong lòng bất an. Nghĩ đến thái độ mẫu hậu đối với ta trước giờ, nghĩ đến những năm gần đây nàng coi ta như quân cờ để lợi dụng, bất giác ta cũng cảm thấy có hơi tin tưởng tin đồn này. Nàng nói xem, ta quả thật không phải do mẫu hậu sinh phải không? Cho nên nàng mới tùy ý nhục nhã ta như vậy, nói ta là kẻ bất lực. Lãnh Liên nghe đến đó, thấy biểu tình hoảng hốt kia của thái tử, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương. Ngươi cũng thật nắm chặt tâm tư thái tử trong lòng bàn tay, thì ra mấy ngày nay ngươi luôn án binh bất động chính là đang âm thầm tìm cách phát sinh chuyện này. Chính xác, quan hệ giữa thái tử cùng Bùi Hậu không hòa hợp, bởi vì Bùi Hậu là một người cực kỳ lạnh nhạt, lòng của nàng đều giá lạnh, thái tử một khi có chút làm không tốt, sẽ phải chịu khiển trách nghiêm khắc. Biểu hiện của Bùi Hậu không giống như của một người mẹ, làm cho Lý Vị Ương có thể bắt lấy cơ hội này. Mặc kệ Bùi Hậu có phải là mẫu thân sinh của thái tử hay không đều không quan trọng, trọng yếu là thái tử có tin tưởng hay không. Cái gọi là hoài nghi, có thể phá hủy toàn bộ lòng tự tin của một người, toàn bộ sự tự tin của thái tử đều do hắn là nhi tử của Bùi Hậu, là thái tử của một nước. Hắn tận tâm tận lực sắm tốt vai thái tử này, nỗ lực làm mọi thứ hoàn mỹ nhất. Nhưng hiện giờ, nhìn thấy lòng tin của thái tử đã bị những lời đồn do Lý Vị Ương bày ra phá hủy tất cả. Hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là nhi tử của Bùi Hậu hay không? Hoài nghi Bùi Hậu có phải đã giết mẫu thân thân sinh của hắn hay không? Cho dù hắn trước giờ không gặp qua cung nữ hạ tiện kia, cho dù hắn không có chứng cứ thật sự, nhưng hắn vẫn đi điều tra. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn bất chi bất giác cảm thấy sự kiện kia là thật. Không biểu hiện gì khi nghĩ về kế sách trong lòng, nhìn thấy thái tử bị chuyện đó bức đến mức nổi trận lôi đình, mới cảm thán Lý Vị Ương thật sự quá đáng sợ. Lãnh Liên nhẹ nhàng thở dài, nói, điện hạ, làm gì lại tin tưởng những lời đồn nhảm kia, người đương nhiên là nhi tử của hoàng hậu nương nương. Lúc này trong lòng Lãnh Liên cũng cảm thấy kỳ lạ, nàng không hiểu vì sao Lý Vị Ương không biểu nàng nói ngược lại. Nàng nguyên bản có thể tiến một bước khiến cho thái tử càng thêm hoài nghi Bùi Hậu, nhưng hiện giờ Lý Vị Ương chỉ kêu nàng cố gắng hết sức trước mặt thái tử sắm vai người hòa giải. Thái tử cũng không vì những lời này của Lãnh Liên mà cảm thấy an ủi, bởi vì những lời này hắn đã nghe mọi người nói vô số lần, tất cả mọi người đều nói với hắn chuyện kia chỉ là lời đồn, dân chúng ngu muội tin tưởng bởi vì bọn hắn khuyết thiếu đề tài nói chuyện phiếm. Còn nhóm triều thần tin tưởng bởi vì bọn hắn muốn lợi dụng chuyện này trục lợi cho bản thân. Về phần những người ba hoa, đương nhiên coi nó như một câu chuyện cười. Nếu thái tử thật sự tin tưởng chuyện này, không phải chính là trúng kế của người khác sao? Nhưng càng nói ngươi không nên tin, ngươi sẽ càng cảm thấy lời nói đó chưa chắc là thật. Mầm mống hoài nghi một khi đã gieo xuống ở trong lòng, sẽ càng lúc càng sâu, cho đến khi mọc rễ nảy mầm, lớn lên thành một cây đại thụ khỏe mạnh. Trong lòng thái tử hạt mầm này đã gieo xuống rồi, ai cũng không thể ngăn cản. Hắn nghe thấy Lãnh Liên nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi mà nói, mẫu hậu triệu ta tiến cung thâu đêm, nói với ta chuyện này chỉ là đồn nhảm, không phải thật, bảo ta không cần để trong lòng, trước giờ người chưa từng bày ra vẻ mặt ôn hòa như vậy đối với ta. Chuyện này khiến ta cảm thấy sởn tóc gáy, có lẽ cung nữ kia là mẫu thân thân sinh của ta, có lẽ ta không phải nhi tử của Bùi Hậu. Bằng không vì sao người muốn phái người ngăn cản gánh hát kia truyền sướng? Bằng không vì sao người phái vô số mật thám ngồi trong quán trà, mật thiết chú ý tất cả hướng đi? Chuyện này dưới tình huống bình thường sẽ làm sao? Lãnh Liên quan sát biểu tình của đối phương, thấp giọng nói, điện hạ, đó là nương nương lo lắng thế cục càng tiếp diễn càng xấu. Lãnh Liên nói lời này là thật, bởi vì tin đồn kia tới rất kỳ lạ. Bùi Hậu muốn tra rõ chân tướng mới phái người cấm gánh hát kia, đồng thời cũng nhìn chòng chọc sau lưng những người bàn tán, tung hô lời đồn nhảm kia, cố gắng tìm ra bàn tay phía sau màn này, đây đều là thói thường của con người, cũng là việc Bùi Hậu cần phải làm. Nhưng rơi vào mắt thái tử, liền biến thành sự nóng lòng muốn che giấu chứng cớ. Thái tử hốt hoảng nói, nhưng ta rất sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, đến lúc đó ta sẽ mất tất cả, hai bàn tay trắng. Hắn nói xong, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Lãnh Liên vô cùng yếu ớt, không khỏi nhẹ giọng, nàng sao vậy? Có phải điều ta nói dọa đến nàng? Nàng yên tâm, ta bất quá chỉ hoài nghi mà thôi, tất cả chuyện này cũng không phải là thực. Hắn ngược lại an ủi Lãnh Liên, đột nhiên nhìn thấy Lãnh Liên, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầy mặt kinh sợ nói, điện hạ, Lãnh Liên đã mang thai. Nghe câu nói này, thái tử không khỏi vui mừng. Khói mù trong lòng cũng bị vơi đi một ít, vội vàng nâng nàng dậy nói, nàng sao vậy? Đã mang thai, đó là chuyện đại hỷ. Lãnh Liên nước mắt giàn giụa nói, điện hạ, Lãnh Liên luôn có chuyện không dám nói với ngài, hy vọng ngài có thể thứ tội. Thái tử cau mày nói, có cái gì không thể nói thẳng. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến những chuyện mà Doanh Sở nói với mình, không khỏi có chút nghi ngờ, mà nghe thấy Lãnh Liên tiếp tục nói. Kỳ thật thân phận của thiếp rất đặc biệt, thiếp đã từng sống ở trong hoàng cung của Đại Lịch. Thái tử sớm đã đoán được chuyện này, thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên là muốn thẳng thắn, lại cố ý buông tay Lãnh Liên, giật mình nói, Doanh Sở nói đều là thật. Lãnh Liên lại quỳ rạp xuống đất, lệ nhòa đầy mặt nói, Doanh đại nhân biết cung đình Đại Lịch đang tranh đấu không ngừng, nên thiếp phải trốn khỏi quê hương, hắn liền tìm mọi cách để đưa thiếp đến bên cạnh ngài, hắn còn nói, nghe Lãnh Liên nói không phải Lý Vị Ương mà lại là Doanh Sở đưa nàng đến trước mặt mình, thái tử thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước, đột nhiên cầm cổ tay của nàng. Hắn nói cái gì? Lãnh Liên thấp giọng nói, hắn còn nói điều đầu tiên, thiếp nhất định phải nhìn chằm chằm thái tử. Thứ hai, thân phận của thiếp dù sao cũng xuất thân từ Đại Lịch, lại từng sống trong hoàng cung. Tuy rằng thiếp không có lòng mưu hại thái tử, nhưng nếu người hữu tâm biết được, khó tránh ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Thái tử nghĩ đến lệnh xua đuổi của hoàng đế, nhất thời mồ hôi lạnh túa ra khắp thân thể. Trước đây hắn còn có thể vì mỹ mạo của Lãnh Liên bỏ qua điểm này, nhưng vừa nghe Lãnh Liên nói là Doanh Sở đưa tới, hắn không nhịn được, cảm thấy sợ hãi. Che giấu thân phận của một nữ tử rất dễ dàng, nhưng mà nếu Doanh Sở bắt lấy nhược điểm này thì sao? Hắn nên xử lý như thế nào? Khó trách Lý Vị Ương không đem nhược điểm này chỉ ra, thì ra nàng cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Lúc này thái tử đã hoàn toàn quên mất Doanh Sở, kỳ thật hắn là thuộc hạ bên cạnh mẫu hậu, cũng là người ủng hộ hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia. Bởi vì chuyện xảy ra lúc nhỏ, khiến hắn đối với Doanh Sở vô cùng chán ghét và oán hận. Hắn không khỏi liền hoài nghi dụng tâm của Doanh Sở khi đem Lãnh Liên đưa đến bên cạnh hắn. Lãnh Liên tùy mặt gửi lời, không có biểu lộ gì, nói, Doanh đại nhân đưa thiếp đến bên cạnh người, lý do quan trọng nhất. Thiếp nghĩ hẳn muốn mượn thiếp khống chế thái tử điện hạ ngài. Thái tử nghe đến đó, suy sụp ngồi trên ghế, không dám tin, nói, là mẫu hậu, người nghĩ nếu bắt lấy nhược điểm của ta, sẽ khiến ta cả một đời đều phải nghe lệnh của người. Đúng, nhất định là như vậy. Bởi vì ta không phải nhi tử của người, với lại gần đây ta luôn làm hỏng chuyện của người, khiến người không vừa lòng, cho nên người mới vội vã tìm mọi cách bắt được nhược điểm của ta. Ngươi là người Đại Lịch, cũng đã từng ở trong hậu cung, ta thu lưu ngươi, không thể nghi ngờ là thu lưu một gian tế. Hắn nói xong, ngược lại hít vào một hơi lãnh khí, mặc kệ chuyện này nghe qua có bao nhiêu vớ vẩn, đều không thể ngăn cản hắn nghĩ đến chỗ đáng sợ nhất. Đúng, Lãnh Liên đích xác là Doanh Sở phái tới, nhưng Doanh Sở ở trước mặt mình lại làm bộ làm tịch, bộ dáng lúc nào cũng muốn đuổi cùng giết tận Lãnh Liên, chuyện này là sao? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn hỗn loạn phức tạp. Từ khi Lý Vị Ương đưa mình đến bên cạnh thái tử, sau đó bất động thanh sắc, làm như không có chuyện gì, khiến âm mưu của Doanh Sở bị thất bại. Tiếp đó, đối với đại nhược điểm là mình, nàng luôn ẩn nhẫn không phát. Sau đó trù hoạch lời đồn nhảm về thân thế của thái tử, lại kêu mình cắn lại Doanh Sở thật chặt. Tất cả sự tình đều có thể đem một nguyên bản vô cùng vớ vẩn trở nên hợp tình hợp lý, không thể soi mói. Quan trọng nhất là làm thái tử rối loạn, căm hận Doanh Sở. Chính mình nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng. Lãnh Liên biết dĩ nhiên đối phương đã mắc câu, thở dài nói, điện hạ khoan dung, nhân hậu, đối với thiếp lại thân ái như vậy, thiếp làm sao có thể nhẫn tâm làm hại điện hạ. Thiếp biết Doanh đại nhân đã nói tất cả với người về thân phận của thiếp, nhưng đây là vì thiếp không chịu sự khống chế của hắn, nên hắn mới muốn đem quân cờ là thiếp đây tiêu hủy đi. Điện hạ nếu không tin, mỗi lần thiếp ra ngoài, Doanh Sở sẽ phái người đi theo thiếp, ý đồ giết người diệt khẩu. Nếu thiếp không sớm phòng bị đối phương, sớm đã không có mệnh ở đây. Tự thiếp biết mình có tội, nhưng hài tử chúng ta vô tội, cho nên điện hạ nhất định phải cứu thiếp. Thái tử nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhưng nếu đúng như ngươi đã nói, vì sao lần trước ở trên đại điện Doanh Sở lại muốn chỉ trứng Quách gia? Lãnh Liên gương mặt trắng bệch nói, chuyện này đương nhiên là để lấy tín nhiệm của điện hạ, đến lúc đó có chuyện xảy ra, hắn có thể nói thiếp bị Quách gia đưa đến bên cạnh người. Điện hạ xin hãy suy xét kỹ, nếu thiếp thật là do Quách gia phái tới, chẳng phải nàng có thể sớm lợi dụng nhược điểm này đả kích người sao? Vì sao lại luôn ẩn nhẫn không phát? Chỉ vì người luôn làm bộ làm tịch chính là Doanh Sở. Hắn muốn mượn dao giết người, lạch cạch một tiếng, xem ra hắn đã tháo dỡ luôn phòng tuyến cuối cùng, rốt cục đem tất cả niềm tin hơn 20 năm nay đè đứt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 279, ai độc hơn ai. Sáng sớm ngày thứ hai trong cung liền có tin tức truyền tới. Huệ phi nương nương triệu kiến riêng Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Quách phu nhân nghe được tin này như có chút ngoài ý muốn. Gia nhi, Huệ phi nương nương có chuyện gì muốn gặp chúng ta đây? Lý Vị Ương trầm ngâm một hồi, đạm đạm cười khẽ. Mẫu thân không cần lo lắng, bây giờ sóng to sóng nhỏ đều đang cuộn trào mãnh liệt, hậu cung cũng không được yên bình. Vào lúc này, Huệ Phi nương nương triệu chúng ta tiến cung đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói rồi. Quách phu nhân nghe được ý tứ của Lý Vị Ương, gật đầu nói, cô mẫu con một mình ở trong cung thật không dễ dàng gì, chúng ta liền tiến cung đi gặp nàng đi. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương cùng tiến cung, nhìn thấy mặt mũi Quách Huệ Phi rất mảnh khảnh, Quách phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, đau lòng thăm hỏi, nương nương, mấy ngày nay làm sao lại tiểu tụy như vậy, có chuyện gì phát sinh sao? Quách Huệ Phi ngón tay cầm chặt chiếc khăn, lắc lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn một vòng các cung nữ đang đứng cúi đầu, phân phó nói, được rồi, bản cung cùng nương gia nói chuyện, các ngươi đều lui ra đi. Các cung nữ không nói một lời lui ra ngoài, chỉ trừ lại một nữ quan tin cậy nhất bên người Quách Huệ Phi trông giữ ở cửa, không cho người ngoài đi vào. Huệ Phi nhìn Lý Vị Ương, trong mắt hình như có nỗi đau âm thầm, mấy ngày nay, trong cung động tĩnh rất lớn, ta nghĩ bên ngoài chắc hẳn cũng như vậy. Quách Huệ Phi muốn hỏi về thế cục hiện giờ, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, nương nương, bên ngoài đã có phụ thân cùng Tĩnh Vương Điện Hạ, ngài không cần quan tâm nhiều, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể tốt là được. Huệ Phi nhìn khuôn mặt nhu mì của nàng, than thở, Nguyên Anh đứa bé này thật sự quá nôn nóng, ta vẫn lo lắng hắn không biết nặng nhẹ, tương lai lại gây ra họa. Lý Vị Ương cùng Quách Phu Nhân liếc nhau, Quách Phu Nhân nói, nương nương thật là lo nghĩ nhiều rồi, Tĩnh Vương Điện Hạ là rồng trong loài người, tài trí vô song, cá tính lại thập phần trầm ổn, thời gian gần đây bệ hạ đối với hắn rất là coi trọng, đưa cho hắn không ít việc đi xử lý, nghe nói hắn đều xử lý rất tốt, trên dưới đều nhất trí khen ngợi, có đứa con như thế này, nương nương còn có cái gì không yên tâm. Ai ngờ Huệ Phi nghe xong, thần sắc lại trở nên càng thêm bất an, nói, hắn là nhi tử của ta, ta có thể không hiểu rõ hắn sao? Đúng là hắn là người có tài cán, nhưng luận về đam mưu túc trí hắn làm sao có thể địch được Bùi Hoàng hậu đây? Chỉ sợ người ta cố ý ném ra một ít bẫy, hắn còn ngây ngốc dẫm vào. Ta hôm nay đặc ý mời đại tẩu cùng gia nhi các ngươi hai người tiến cung, mục đích trọng yếu nhất chính là hy vọng gia nhi con có thể khuyên hắn một câu, để hắn không cần làm quá mức chỉ vì cái trước mắt, suy nghĩ kỹ một chút thời gian gần đây nên phải làm như thế nào. Lý Vị Ương không ngờ Quách Huệ Phi đột nhiên nói về vấn đề này, có chút ngoài ý muốn, Quách phu nhân vội vàng nói, nương nương quá mức xem trọng gia nhi, ngài là mẫu thân của hắn, nếu ngay cả ngài cũng không thể thuyết phục hắn, thì làm sao gia nhi có thể đây? Ai ngờ Quách Huệ Phi lại đạm đạm cười, rõ ràng cho thấy không cho là đúng, gia nhi, con là đứa trẻ thông minh, sẽ rõ ràng ý tứ của ta có phải không? Tuy rằng ta không có phúc khí làm nhạc mẫu con, nhưng ta vẫn là cô mẫu của con, huyết thống chí thân, điểm này bất luận ra sao cũng sẽ không thay đổi. Dù sao Nguyên Anh cũng là biểu ca con, xin con hãy quan tâm hắn nhiều hơn. Ta là một mẫu thân vô dụng, không thể cho hắn tất cả những thứ hắn muốn, chỉ có thể khuyên hắn thu tay. Quách Huệ Phi nói lời này, Lý Vị Ương tất cả đều rõ ràng, nhìn thấy Huệ Phi nương nương chẳng hề hy vọng nhi tử của mình đi tranh quyền đoạt thế, đích xác, dựa theo tính tình Quách Huệ Phi, nàng cùng Tề Quốc Công có cái nhìn giống nhau. Bùi Hậu đam mưu túc trí, tâm tư giả dối, vị trí của thái tử lại rất ổn, Tĩnh Vương Nguyên Anh chỉ vì những lời đồn kia đối với việc giành được địa vị có vẻ đặc biệt ham thích, gần đây làm việc có chút chỉ vì cái trước mắt. Huệ Phi vì chuyện này mà gấp gáp cũng không có cái gì kỳ lạ, bà sở dĩ nghĩ đến Lý Vị Ương, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bà nhìn ra Nguyên Anh trong lòng trước giờ đối với Lý Vị Ương khó mà quên được, một người như vậy đương nhiên có khả năng ảnh hưởng nhi tử của mình. Mặc dù biết việc làm của mình có chút ích kỷ, nhưng xuất phát từ một tấm lòng một người mẹ, bà vẫn luôn hy vọng Lý Vị Ương có thể tìm cách khuyên Nguyên Anh một lần, có lẽ hắn sẽ nghe lời khuyên của nàng cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Quách Huệ Phi trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, chủ động cầm tay Lý Vị Ương nói, gia nhi, xem như cô mẫu thỉnh cầu con, giúp cô mẫu một lần này được không? Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ Phi sóng mắt trong suốt, đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại ngự thư phòng, vào lúc hoàng đế muốn giết nàng, là Quách Huệ Phi bất chấp hết thảy chặn ở trước mặt, bất kể như thế nào nàng vẫn nên trả lại nhân tình này. Lý Vị Ương đầu óc trung chuyển qua ý niệm này, trên mặt nhẹ nhàng cười, thần nữ đã rõ, nương nương, nếu như có cơ hội nhìn thấy Tĩnh Vương Điện Hạ, thần nữ sẽ khuyên Điện Hạ một lần. Quách Huệ Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hướng Quách phu nhân nói, đại tẩu, người sinh được một nữ nhi biết điều, hiểu chuyện như vậy, ta thực hâm mộ người, nếu Nam Khang giống gia nhi thông minh, hiểu chuyện như vậy thì tốt quá. Quách phu nhân đáy lòng thở dài, lại chuyển đề tài nói, Nam Khang công chúa gần đây sao rồi? Huệ phi khẽ mỉm cười, trong vẻ mặt lại có một chút tiếc nuối, Nam Khang khăng khăng muốn ở trong am cắt tóc xuất gia, ta cũng ngăn không được. Nguyên bản còn quyết định cho nó ở trong am ni cô một ít thời gian, đợi đầu ngọn gió qua, đón trở về, đợi tất cả gió êm sóng lặng cũng có thể vì Nam Khang mà chọn một phu tế khác, nhưng không nghĩ đến nữ nhi đó sớm đã nhìn thấu tất cả, không muốn trở lại cái lồng sắt này. Nghe Quách Huệ Phi đem hoàng cung hình dung thành một cái lồng sắt, Lý Vị Ương nhẹ khẽ lắc đầu, Huệ Phi nương nương nói thật không có sai, đây là một nơi xanh vàng rực rỡ. Đồng dạng cũng là một nơi khống chế tự do của con người, người bình thường ở chỗ này sinh sống không nổi. Quách phu nhân nhìn phía Huệ Phi, trên mặt chậm rãi tràn ra một chút bi thương, bà có thể thông cảm với tâm tình của một người mẫu thân. Huệ Phi nương nương tự mình dạy dỗ yêu thương Nam Khang công chúa, lại không ngờ nàng thế nhưng lưu lạc đến mức này, có lẽ đây chính là số mệnh. Nghĩ đến đây, bà không khỏi ngồi bên cạnh Huệ Phi, dịu dàng an ủi nàng. Ngay lúc này, cung nữ bên ngoài đột nhiên gõ cửa hai cái, Huệ Phi sửng sốt, dương giọng nói, vào đi. Cung nữ cung kính đi vào, bẩm báo nói, nương nương, đã đến giờ dùng thiện. Quách Huệ Phi khẽ gật đầu, hướng Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương nói, cùng nhau dùng bữa với ta đi. Quách phu nhân kỳ thật không thích dùng bữa ở trong cung, bởi vì quy củ rất nghiêm ngặt. Dựa theo thói quen trong cung, hoàng đế mỗi bữa cơm không ít hơn 30 món ăn, hoàng hậu không ít hơn 25 món, về phần hậu cung phi tần không ít hơn 20, nhiều món ăn như vậy toàn bộ bưng đến trên bàn. Bọn họ đâu cần nghĩ đến món ăn, chỉ cần dùng một ánh mắt, cung nữ liền sẽ cẩn thận dè dặt thay họ gắp đồ ăn thả đến trong cái khay trước mắt. Một người khẩu vị cũng hữu hạn, các phi tần ngày thường cũng không có việc gì làm, đi tới đi lui, cũng ăn không vô bao nhiêu, thường thường mấy chục món ăn màu sắc hương vị đều đủ, được bưng lên. Bất quá cũng chỉ là làm dáng. Quách phu nhân được giữ lại trong cung dùng bữa với Huệ Phi cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần lúc cung nữ tự chia thức ăn cho mình, bà liền cảm thấy không tự tại. Tuy rằng trong nhà cũng có tỷ nữ làm như vậy, nhưng trong cung, loại không khí nghiêm túc kia cùng quy củ rườm rà vẫn khiến bà không thích. Lý Vị Ương tuy rằng biết điểm này, nhưng Huệ Phi tự mình giữ lại, các nàng cũng không nên từ chối. Đợi đầy bàn thức ăn được bưng lên, Quách phu nhân nhìn cũng không có khẩu vị, theo quy củ ăn không nói, ngủ không nói, nhưng Huệ Phi lại nhìn không được quan tâm mà nói, đại tẩu thân thể so với trước kia tốt hơn chưa? Quách phu nhân quay đầu nhìn Huệ Phi cười cười, nói, may mà gia nhi ngày đêm làm bạn, bây giờ thân thể của ta đã tốt nhiều rồi. Sự thật lúc trước bà sinh bệnh nguyên nhân chính là chuyện của Quách Đôn, bây giờ trải qua điều dưỡng sớm đã khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị đều chứa nhiều dầu mỡ, làm cho người ta cảm thấy không được dễ chịu. Huệ Phi mỉm cười tự mình gắp một miếng hoa cải bắp để ở trước mặt Quách phu nhân, sau đó chính mình cũng gắp một ít, mới mở miệng nói, món ăn này chúng ta nơi này không có, là hai ngày trước từ nơi khác tiến cống tới, vừa mới bắt đầu ta cũng không dám nếm, sau khi ngẫu nhiên thử một lần mới biết món ăn này rất tươi mát, liền kêu người giữ lại một ít xuống dưới, chuẩn bị đưa đến Tề Quốc công phủ, đại tẩu ngươi cũng thử xem sao. Quách phu nhân trên mặt lộ ra một chút cảm động, nàng mỉm cười nói, khó thấy nương nương có ý như vậy. Lý Vị Ương nhìn thấy các nàng hai người cảm tình thập phần tốt, cũng không khỏi hơi mỉm cười. Lý Vị Ương đang muốn dậy đũa, đột nhiên nhìn thấy một cung nữ vừa rồi mang thức ăn lên dùng ánh mắt lén lút nhìn Quách phu nhân, tựa hồ tha thiết mong chờ nhìn, nàng không khỏi dừng đũa, tâm niệm vừa động, Quách phu nhân đã đem đũa đưa đến bên miệng mình, mắt nhìn thấy liền muốn ăn hết. Lý Vị Ương đột nhiên lạnh giọng nói, mẫu thân, chờ một chút. Quách phu nhân đang muốn nhấm nháp một chút món rau tươi này, lại bị một tiếng này của Lý Vị Ương dọa, lập tức buông đũa xuống, giật mình nói, gia nhi, như thế nào? Lý Vị Ương ánh mắt thập phần giá lạnh nhìn phía cung nữ kia, nói, ngươi tới đây thử ăn đi. Quách Huệ Phi cười cười, nói, gia nhi con không cần ngờ vực, thật ra trong cung cũng có người thử ăn, chỉ là ta cảm thấy quy củ quá mức rườm rà cũng phân phó bọn hắn miễn, nhưng ngân châm thử thức ăn lại vẫn phải có. Lý Vị Ương lạnh lẽo, rét bút cười, nói, nương nương, có lúc vẫn cần cái trình tự rườm rà này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn kia cung nữ nói, còn không qua đây. Không có nghe thấy ta nói sao? Quách Huệ Phi lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn cung nữ kia, nhíu mi, Hạnh Nhi, ngươi không nghe thấy tiểu thư nói sao? Lúc này, cung nữ tên Hạnh Nhi kia, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, trên mặt không biết vì sao mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Vị Ương tươi cười càng thêm lạnh lùng, mở miệng nói, nghe thấy đây là rau tươi, không ngại thưởng cho ngươi ăn hai miếng, cũng không uổng phí ngươi tận tâm chăm sóc nương nương. Hạnh Nhi càng thêm sợ hãi, quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi, cũng không chịu ngẩng đầu đi đụng món ăn kia. Quách Huệ Phi nhìn đến đây, có ngốc cũng rõ ràng ba phần, cung nữ Hạnh Nhi này từ khi đổi cung điện trở về bên cạnh nàng, thông minh lanh lợi, hoạt bát nhiệt tình, lại biết đọc thư viết chữ, rất hợp với tính cách Quách Huệ Phi, lúc nàng phiền muộn liền sẽ đem này cung nữ này triệu tới cùng nàng tán gẫu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến đối phương thế nhưng lại có ý đồ riêng, nàng không khỏi lạnh giọng nói, Hạnh Nhi, ngươi đến tột cùng như thế nào, hay món ăn này có vấn đề? Hạnh Nhi từ đầu không dám ngẩng đầu, càng thêm không dám hồi đáp. Đôi mắt Quách Huệ Phi trầm xuống, liền lệnh nữ quan đem con mèo mình yêu thích tới. Con mèo này là quà của Nguyên Anh tặng nàng, khứu giác đặc biệt linh mẫn, ngửi được thức ăn ngon liền kêu meo meo, tỏ vẻ nó rất thích. Nhưng một khi đụng tới hương vị đồ ăn không tốt, nó liền không ngừng cọ cái cổ, bày tỏ không thể ăn. Chỉ chốc lát sau, sủng vật của Quách Huệ Phi được ôm tới. Huệ Phi lệnh cung nữ kẹp một miếng nhỏ cải bắp hoa cho mèo nhỏ ngửi một cái. Kết quả, đũa kia vừa mới để tới trước mặt mèo con, nó lại quay đầu liền chạy. Nhìn thấy tình cảnh này, Quách Huệ Phi đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, ôm nó trở về. Cung nữ lập tức đem mèo con cưỡng ép ôm trở về, thật sự kẹp một miếng cải bắp hoa nhỏ đưa cho nó. Con mèo nhỏ lại oa kêu gào, đem đầu ngước lên cao, căn bản là không muốn ăn. Quách Huệ Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, Hạnh Nhi, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Nghe Huệ Phi nói như vậy, Hạnh Nhi hoàn toàn giật mình, sau đó nàng lấy hết dũng khí rất nhanh đứng lên đập đầu vào tường, nhưng thái giám, cung nữ chung quanh mười mấy người, có thể cho nàng đụng vào sao? Mọi người ba chân bốn cẳng giữ nàng lại. Thấy màn hỗn loạn này, Quách Huệ Phi lạnh cả người, chỉ cảm thấy mềm cả người, không khỏi chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại nàng thực có chút sợ hãi, nếu như không phải Lý Vị Ương đúng lúc phát hiện đến Hạnh Nhi thần sắc không đúng, ngăn cản mình cùng đại tẩu ăn món ăn này, sợ rằng lúc này người tử vong chính là các nàng. Nghĩ đến đây nàng vừa cáu lại vừa sợ, quả thực giận không kiềm được, lạnh lùng nói, đem Hạnh Nhi kéo ra ngoài thẩm vấn thật kỹ, nhất định phải tìm được người hạ độc, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thái giám ngơ ngác nhìn nhau, vừa nhấc tay liền đem Hạnh Nhi mang ra. Quách Huệ Phi sắc mặt yếu ớt, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Thấy Huệ Phi khẩn trương như thế, Quách phu nhân không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, dịu dàng mà nói, không cần lo lắng, không có chuyện gì. Một câu này liền như là đè đứt cọng rơm cuối cùng trên vai Huệ Phi, nàng đột nhiên bật khóc, khó có thể tin mà nói, vì sao người bên cạnh ta đều bị người khác lợi dụng, chẳng lẽ ta đối với các nàng còn không đủ tốt sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, nương nương, có lúc không phải người đối với họ không đủ tốt, mà là do lòng người quá phức tạp, có thể vì danh lợi, hoặc vì quyền thế, ai biết trong lòng họ nghĩ cái gì. Huệ Phi bỗng ngẩng đầu, nói, ta thực sự không hiểu. Nàng đến hiện tại hiển nhiên còn muốn không thông lương nữ quan đi theo mình nhiều năm như vậy lại phản bội nàng, bây giờ lại đến phiên Hạnh Nhi. Lúc Quách, Trần hai nhà giao hảo, Hạnh Nhi từng bị Huệ Phi chuyển tặng cho Trần Quý Phi, sau này bởi vì chuyện cháy cung lần trước Huệ Phi bên cạnh nhân thủ không đủ dùng, tuy rằng mới thêm một ít người, lại luôn luôn không hợp tâm ý, Trần Quý Phi liền có ý tốt, đem Hạnh Nhi đưa lại cho nàng. Nguyên bản liền cảm thấy này chuyện thập phân kỳ quặc, Quách phu nhân không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ là Quý Phi nương nương nàng. Thời gian gần đây quan hệ Quách, Trần hai nhà đã có điều hòa hoãn, cho nên Trần Quý Phi mới đặc ý đem Hạnh Nhi đưa trở về. Lý Vị Ương lại lắc đầu, Trần Quý Phi đâu có ngốc như vậy. Vừa mới đưa người trở về liền độc chết chúng ta, nàng chẳng phải là muốn nhận lấy liên lụy. không phải Trần Quý Phi thì là ai? Quách Huệ Phi sắc mặt càng thêm khó coi. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói, muốn biết ai đứng sau đầu độc, chắc chắn phải có nhân chứng. Chuyện này là do Ngự Thiện Phòng, chỉ cần kiểm tra kỹ, nhất là biết rõ ràng món ăn này là ai làm, ai bưng tới. Chỉ cần bắt được người, giữ lại nhân chứng, tự nhiên có khả năng buộc hắn khai ra tất cả do ai chỉ thị. Quách Huệ Phi lắc lắc đầu, ta chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương đã dám động thủ với chúng ta, nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy, cũng có thể cái gì cũng điều tra không ra, nhưng trọng yếu là nương nương phải làm ra cử động thật lớn, cứ làm như sợ hãi tất cả mọi người, tốt nhất còn có thể mượn cớ giết chết một ít, như vậy mới có thể cho nương nương ổn thỏa sống tốt ở đây, nói chưa chắc. Ở trong cung sẽ truyền bá một ít lời đồn đãi, đối với chuyện bắt lấy hung thủ chân chính càng có lợi. Quách Huệ Phi nghe tới đây, không khỏi nâng mắt lên nhìn hướng Lý Vị Ương cơ hồ có chút ngây người. Lý Vị Ương tươi cười thập phần ôn hòa, nhưng nàng nói chuyện ngữ khí cũng rất là giá lạnh. Quách Huệ Phi không khỏi nghĩ đến Tĩnh Vương Nguyên Anh đã từng hướng nàng nhắc tới lời đồn nhảm ở ngoài cung kia. Nàng lập tức nghĩ đến trên người Lý Vị Ương, nhưng chuyện này có khả năng sao? Gia Nhi chỉ là một cô gái nhu nhược, tuy rằng tâm tư nhiều một chút, nhưng nàng làm sao có thể hoài nghi đến chuyện xưa năm đó trong cung đây? Ngay cả mình cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn Lý Vị Ương mặt mũi giá lạnh, nàng lại có chút không dám hỏi nhiều. Không biết vì sao, trong lòng nàng lần đầu tiên đối với Lý Vị Ương phát sinh một ít thấp thỏm cùng bất an. Thà giết lầm, không buông tha, thiếu nữ này trong lòng lạnh lùng vô tình cỡ nào. Dùng xong bữa, Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đi đến cửa, vừa lúc tình cờ gặp Tĩnh Vương Nguyên Anh hướng Huệ Phi nương nương thỉnh an. Quách phu nhân nghĩ đến lời nói vừa rồi của Huệ Phi, không khỏi thấp giọng thở nhẹ một câu, nói, Gia Nhi, khăn của mẫu thân tựa hồ mất trong cung của nương nương, mẫu thân cùng cung nữ trở về lấy, con ở chỗ này cùng Tĩnh Vương nói mấy câu đi. Bây giờ bọn hắn đang đứng trên hành lang, địa thế rộng rãi, ngay cả có người nhìn thấy bọn hắn hai người đứng chung một chỗ cũng sẽ không có chuyện gì. Đã có thể hoàn thành nhắc nhở của Huệ Phi lại không cần bí mật gặp gỡ, ngăn ngừa lời đồn nhảm. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười nói, như thế, con sẽ ở chỗ này đợi mẫu thân. Nhìn Quách phu nhân đi vào trong điện, Nguyên Anh tiến lên, nói, biểu muội hôm nay như thế nào lại rảnh vào cung đến thăm mẫu phi. Lý Vị Ương con ngươi thanh lãnh rơi xuống trên mặt đối phương, điện hạ không biết sao. Tĩnh Vương sững sờ trong khoảng khắc, lập tức cười lên, nói, mẫu phi triệu muội tiến cung sợ rằng là muốn muội tới khuyên ta. Hắn là người cực thông minh, một câu liền nói toạc ra mấu chốt. Lý Vị Ương nhìn hắn, trong tươi cười mang chút hờ hững, Tĩnh Vương điện hạ không thấy chính mình nóng vội sao? Lời đồn dù sao chỉ là lời đồn, chưa chắc sẽ khiến bọn hắn gặp phải thương tổn lớn. Tĩnh Vương khẽ mỉm cười, cũng nhẹ giọng thăm hỏi, Gia Nhi, muội truyền bá lời đồn này, dụng ý thực sự là ở chỗ nào? Người này chính là không chịu chết lòng, Lý Vị Ương nhướng mày nói tới đây, muội cũng không tiện giấu giếm, đến tột cùng có mục đích gì sau này điện hạ tự nhiên sẽ biết, nhưng giai đoạn trước mắt muội hy vọng người không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần tùy tiện phá hoại kế hoạch của muội. Tĩnh Vương không khỏi nhíu mi, ta phá hoại kế hoạch của muội? Làm sao có thể? Không phải muội bảo ta đi cổ vũ sao? Rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Lý Vị Ương tươi cười trở nên lạnh, muội nói người đi cổ vũ, cũng không có cho người quá phận nhúng tay trong đó, nhất là gần đây hoàng hậu đặc ý thả một ít chuyện cho người làm, điện hạ không thấy trong này cạm bẫy tầng tầng lớp lớp sao? Tĩnh Vương sửng sốt, trong mắt có một chút cả kinh nói, muội nói vậy là có ý gì? Lý Vị Ương cười nói, Bùi hậu là dạng người cỡ nào, dưới sự theo dõi nghiêm mật của nàng, các triều thần khi nào đã đề cử qua Tĩnh Vương điện hạ ngươi chưa? Nhưng bây giờ bọn hắn lại dục dịch ngóc đầu dậy, liên tiếp đem chuyện tốt giao cho Tĩnh Vương, điện hạ không thấy chuyện này hết sức kỳ quái sao? Tĩnh Vương thoáng có chút không cho là đúng, có lẽ đây là bởi vì bọn hắn đối với thái tử quá thất vọng, mới đem ánh mắt thay đổi đến trên người ta. Lý Vị Ương vẻ mặt lại có một chút châm chọc, điện hạ quả thật nghĩ sự tình rất đơn giản. Giữa người với người đơn giản là tranh quyền đoạt thế, hơn nữa ở trong triều đình, thái tử điện hạ đến tột cùng phải hay không là hoàng hậu sở sinh chẳng hề quan trọng, trọng yếu là hắn là thái tử, là đối tượng Bùi Hậu dốc hết sức phù trợ. Bọn hắn chỉ cần biết điểm này là đủ, vì sao còn muốn bận tâm chuyện khác? Suy nghĩ kỹ một chút, hộ bộ vì sao chịu cho điện hạ người nhúng tay, kia bất quá là cái cục diện rối rắm. Binh bộ thượng thư vì sao đột nhiên đối với người bày tỏ tốt, là muốn vấy nước bẩn lên trên thân người. Tiêu diệt một lời đồn nhảm, phương pháp tốt nhất chính là làm ra một rắc rối thật lớn để thay thế vào. Điện hạ, người phải nghĩ cho rõ ràng. Nghe đối phương chém đinh chặt sắt như thế, Tĩnh Vương trên người không khỏi đổ chút mồ hôi lạnh, im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Lý Vị Ương nói, ý của muội là, Bùi Hậu đang thay ta đào cạm bẫy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, đúng vậy, nếu điện hạ không thu tay kịp lúc, chỉ sợ sẽ nhảy rất sâu. Ta đã nói hết rồi, mong điện hạ tự thu xếp ổn thỏa. Tĩnh Vương nghĩ nghĩ một chút những chuyện xảy ra gần đây, dĩ nhiên đã hiểu rõ, trong lòng đang vui mừng vì lời nhắc nhở của đối phương, nên không khỏi sinh ra một chút hy vọng, thì ra muội vẫn quan tâm tới ta, ta cho rằng muội quá phận mê luyến Nguyên Liệt, thế cho nên đối với ta nhìn mà không thấy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu mày, Tĩnh Vương sao lại nói như vậy? Người cuối cùng vẫn là biểu ca của ta, không phải sao? Tĩnh Vương lạnh lẽo cười, trên bộ mặt tuấn mỹ bao phủ bởi một tầng sương lạnh, mấy ngày nay muội luôn cùng hắn cầm tay ngao du khắp nơi, trong đại đô, không biết bao nhiêu người đang đồn các ngươi chuyện tốt sắp tới. Sắp thành hôn, Lý Vị Ương thoáng không vui, giận tái mặt nói, ngươi theo dõi chúng ta. Tĩnh Vương mày nhíu chặt hơn, ta quan tâm muội. Lý Vị Ương xoay người, tiếng trở nên cực kỳ giá lạnh, ta có tự do của ta. Ta đồng ý cùng một chỗ với ai đều không liên quan đến điện hạ, mời ngài dừng ở đây. Tĩnh Vương tiến lên, chỉ còn cách nàng ba bước chân mới ngừng lại, đổi một bộ khẩu khí nói. Gia nhi, ta chỉ là sợ muội kết giao lầm bạn xấu, phó thác sai trung thân. Lý Vị Ương đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh lẽo vô hạn. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải hài tử, không cần điện hạ quan tâm. Tĩnh Vương nhìn Lý Vị Ương, thần sắc có chút động dung. Lòng người hiểm ác, muội dù sao cũng là nữ tử, sẽ luôn là người chịu thiệt. Nguyên Liệt thân phận đặc thù, muội không phải đã sớm biết rồi sao? Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy là Huệ Phi nương nương đều đem tất cả nói cho ngươi. Tĩnh Vương nói, ngày đó ở trong ngự thư phòng, bệ hạ rõ ràng đã nói Nguyên Liệt là nhi tử của hắn, nhưng theo ta được biết nhiều năm nay phụ hoàng căn bản không lưu lạc nhi tử ở bên ngoài. Không, chỉ có một người, đó chính là nhi tử của Tê Hà công chúa. Muội đã biết hắn xuất thân dơ bẩn, vì sao còn muốn cùng hắn dây dưa, thân cận như vậy? Lý Vị Ương không thích người khác phê bình Nguyên Liệt, càng thêm không thích ngữ khí cao ngạo kèm khinh miệt của Tĩnh Vương. Nàng thu liễm, trong lòng vô cùng phẫn nộ nói, điện hạ, ta cùng một chỗ với Nguyên Liệt, cùng xuất thân của hắn không có quan hệ. Nói thật cho ngươi biết, mặc kệ hắn là người gì, thân phận như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình của ta đối với hắn. Ngươi không cần uổng phí tâm tư. Tĩnh Vương tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Muội không muốn tiếp nhận ta là bởi vì ta tranh quyền đoạt thế. Chẳng lẽ muội cùng hắn cùng một chỗ thì có thể ngăn ngừa chuyện này sao? Không, tuyệt đối không thể. Hắn là nhi tử của Tê Hà công chúa. Phụ hoàng sẽ không buông tha hắn. Bùi hậu cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn sẽ không có một ngày an lành. Muội đi theo hắn lại có ích gì? Hắn có thể cho muội cái gì? Lý Vị Ương ánh mắt như băng, ta cho rằng chính mình đã nói hết sức rõ ràng, điện hạ, ta không thích người, mong người không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, đừng đem tâm tư để ở một người căn bản sẽ không yêu mình, với cục diện bây giờ người cần một vương phi để có thể ổn định đại cục. Theo ta thấy, Vương tiểu thư là nhân tuyển tốt nhất. Vương Tử Khâm. Tĩnh Vương thần sắc rét căm, không nghĩ đến muội lại đẩy ta cho nàng. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, nhưng trong thần sắc lại có chút lạnh nhạt. Điện hạ, ta đây là vì tốt cho người. Vương tiểu thư tài trí vô song, xuất thân cao quý, lại tinh thông kỳ môn độn giáp thuật, tương lai đối với đại nghiệp của điện hạ sẽ có trợ giúp lớn. Người nếu là cưới nàng vừa có thể đoạn tuyệt tâm tư của Bùi hậu, lại có thể phụ tá người, có cái gì không tốt? Ngược lại, điện hạ ngay cả cưới được ta, ta đối với người cũng vô ích, cũng sẽ không nghĩ phải trợ giúp người. Tĩnh Vương trên trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên, hắn tiến lên một bước nói, vì sao muội luôn cảm thấy ta làm sai, chẳng lẽ ta thích muội cũng sai sao? Lý Vị Ương ánh mắt giá lạnh nhìn hắn, điện hạ, mặc kệ ra sao, hiện tại hay tương lai, ta đều chỉ có thể coi người là huynh trưởng mà đối đãi, xin người không cần dây dưa với ta. Tĩnh Vương vẻ mặt không dao động, không cần phải lời thề son sắt như thế, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, ta có rất nhiều cơ hội. Lý Vị Ương nhìn đối phương không khỏi cười lạnh, trên đời này có rất nhiều người quá tự tin, bọn hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở dưới chân hắn, tất cả tùy ý để hắn điều khiển. Tĩnh Vương hiển nhiên đúng là loại người này, hắn đối với đế vị rất cố chấp, đối với chính mình lại kiên trì. Tất cả đều không phải bởi vì hắn có bấy nhiêu tình cảm sâu sắc với mình, mà chỉ là hắn không muốn chịu thua, không muốn cảm giác bị người khác từ chối. Lý Vị Ương cuối cùng đem phẫn nộ hóa thành tươi cười, điện hạ có thời gian quan tâm tới chuyện của ta, còn không bằng dành thời gian suy nghĩ một chút xem coi Bùi Hậu muốn lợi dụng đại lịch để làm chuyện gì. Tĩnh Vương sửng sốt, nhíu mày nói, đại lịch, muội là nói hoàng đế hiện tại Thác Bạt Ngọc, hắn cùng Bùi Hậu lại có quan hệ gì? Lý Vị Ương nói cười díu dít, Bùi Hậu phụ trợ Thác Bạt Ngọc đăng cơ, nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn không biết nàng đến tột cùng muốn Thác Bạt Ngọc thay nàng làm cái gì. Tĩnh Vương dù sao cũng là người cực kỳ thông minh, biết khi nào phải để xuống tình tình ái ái, chậm rãi suy nghĩ một chút về con đường sau này. Giờ phút này hắn nghiêm túc hẳn lên, nói như vậy đại lịch cùng đại chu trong kết minh có vấn đề. Lý Vị Ương thấy hắn nhanh như vậy đã nghĩ đến chỗ mấu chốt, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, nếu không có vấn đề, Bùi Hậu cần gì phải hao hết tâm tư như vậy, nàng có thể được lợi ích gì? Tĩnh Vương trong lòng cáu giận, vỗ một trường thật mạnh vào lang trụ, trên mặt nghiến răng nghiến lợi mà nói, nàng tổng là không an phận như vậy. Chỉ cần nhắc tới việc chính trị, trước mắt người này liền sẽ quên mất tình ái, cũng không tính là ngu xuẩn, Lý Vị Ương đạm đạm cười. Xoay người rời đi. Lúc này, Doanh Sở vừa mới từ điện của Hoàng hậu đi ra, lại nhìn thấy thái tử nghênh diện mà tới. Doanh Sở không khỏi đề cao cảnh giác, chắp tay, nói, điện hạ, thái tử thường ngày đều là trực tiếp đi thẳng qua người hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, nhưng hôm nay lại đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói, Doanh đại nhân, đây là đi về nơi đâu? Doanh Sở khom người nói, điện hạ, vi thần vừa mới yết kiến nương nương, lập tức liền muốn hồi phủ. Thái tử khó có được thái độ hòa ái, điềm đạm như thế, điều này làm cho Doanh Sở trong lòng ngược lại rất không kiên định. Thái tử tươi cười càng thêm hòa ái nói, ta vừa vặn có chuyện muốn tìm Doanh đại nhân, tới đây, cùng ta hồi phủ đi. Dù Doanh Sở tâm cơ thâm trầm, nghe câu nói này cũng không khỏi sửng sốt, điện hạ không cần yết kiến nương nương sao?